nó giống như một con rắn độc đang phun ra nuốt vào cái lưỡi màu đỏ. Bắt đầu gặm nuốt và cắn xé trong đáy lòng của nàng, lại giống như một cây đuốc đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nàng. Sau khi xem xong nhật ký của Tiểu Chiêu, Sở Vân Vân lại tức đến nổ phổi. Trong lòng nàng lại như thiếu mất cái gì đó, cảm giác như có thứ rất quan trọng bị người khác cướp mất. Nàng vừa khó chịu, vừa lo lắng, vừa giận vừa hận, lại không cam lòng, lại buồn, bực. Sở Vân Vân ngày xưa quét ngang 3 vạn dặm Bắc Vực, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình trở thành oán phụ như vậy. Nhưng dù có cực kỳ cáu giận, Sở Vân Vân cũng không muốn nói gì tổn thương người khác. Lúc này chỉ có đao kiếm mới là cách giải quyết tốt nhất. Tuy rằng ánh mắt Vấn Thủ Y lạnh nhạt, thản nhiên nhìn nhau với Sở Vân Vân, nhưng nội tâm lại rất chột dạ. Nàng đè Thái Sơ Băng Luân kiếm đối kháng với thương ý của Sở Vân Vân. Ngày đó đúng là chưa phân thắng bại, nhưng hôm nay ngươi và chưa cũng chưa chắc đã được tận hứng. Các hạ còn độc chú trên người, tu vị chưa khôi phục, nếu như chỉ dựa vào Bình Thiên kiếm của Lý Tông chủ để giao thủ với ta, vậy ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Cách chương